Toàn chức pháp sư dị bản, chương 506, sấm truyền diệt quốc, góc truyện audio.com. Chúng ta là sâu bọ, các ngươi lại tính là gì đây? Mạc Phàm không có dấu hiệu bị đối phương trêu tức, Tương Đường thong thả đáp. Thần, tuy là cùng thực tế chi thần so ra cũng chỉ có chúng ta thiên phụ. Nhưng là bây giờ khoảng cách chúng ta đụng chạm đến thiên thần chi đạo cũng không còn bao nhiêu xa, có thể cuối cùng cùng đột phá cảnh giới dạng này bất quá là cách xa nửa bước. Chất giọng phản nam cao tiếp tục vang lên, bởi vì quãng mây trên cao kia có rất nhiều bóng hình thân ảnh, mà giọng âm của người này tựa hồ rót xuống ngay trung tâm thiên địa, cho nên cũng không thể biết được là ai đang nói. Thiếu nửa bước là thiếu bao nhiêu năm tu luyện, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, hay là vạn năm, thập vạn năm, đây là câu chuyện dài à, ta thiếu nửa. Bước cũng có thể làm Ngọc Hoàng Đại Đế, các ngươi hay là mấy tiểu ngụy thiên thần này thấy Ngọc Hoàng Đại Đế tương lai, vì cái gì còn không mau mau quỳ xuống hành lễ, Mạc Phàm đáp trả. Hừ, nói nhăng nói cội, nhiều năm qua Thánh Thành thay chúng ta chấp quản văn minh nhân loại, chúng ta thiên quốc con thần đều không ở dương gian phù hộ thật lâu, đại khái chúng ta thật đã coi là bị các ngươi cho quên lãng, giọng phản nam cao gia tăng thêm mấy phần ngữ khí, các ngươi sâu bọ cắn nhau xong, đã có thể chui xuống lại hố bùn, tỷ dụ cố chấp hướng tiếp về thiên quốc đi, ta cảnh cáo sẽ cho ngươi biết thứ gì gọi là thần hồn câu diệt. Mạc Phàm nghe đoạn này tương đương lọt tai nên không nói nữa, mà trực tiếp di chuyển về phía trước. Đám ơ pay, tiểu mây, Aileen thứ tự đều đặn bước chân đi theo, không để Mạc Phàm một mình. Sự tình khó dự liệu, bọn hắn nếu đã quan sát chúng ta từ lâu, khẳng định sẽ có bẫy, các ngươi dừng bước đi, ta đến gặp một lần cái này tự xưng là thoát tục phàm nhân, các ngươi tùy diễn biến tính toán, Mạc Phàm dùng huyền âm gảy bên tai các nàng, mong muốn chỉ có tự mình từng bước tiến lên vân chi. Biển động đến biển động đi, bởi vì đất liền thổ nhưỡng không còn, hết thảy mảnh màu vàng hải lưu này chỉ còn duy nhất một cái mờ ảo trong suốt Phật Sơn, thứ nguyên Phật Sơn chập trùng mà liên miên, cao ngất địa phương có thể chạm vào mây xanh trên trời. Nói mây xanh trên trời, trên thực tế còn cách còn quãng vài ngàn mét nữa thứ nguyên Phật Sơn sẽ chạm vào Vân Quốc Thiên Không, hoặc gọi là Đại Thiên Quốc gia, hoặc gọi là Thiên Quốc lãnh thổ. Kiêu kiêu kiêu, Mạc Phàm đứng ở tòa miếu ngạn trên đỉnh núi. Thứ nguyên, nhìn thấy tầng mây trước mặt thiên quốc có một vòng quang phổ lớn chập trùng đủ loại kim sắc pháo đài, nhìn thấy một đầu thanh tú thon dài ngân long cùng một đầu tú mỹ ly loan tại rực rỡ màn trời ở giữa tranh thủ xe chỉ luồn kim, bay lên bay xuống xuyên qua từng đám mây xanh. Có chút khoa trương, mới ngay từ bắt đầu thiên quốc đã không ngại bày biện một cái thịnh soạn thiên quân để khủng bố nội tâm khách viếng thăm. Đại khái Mạc Phàm đánh giá sơ bộ một dạo, ngoài ly loan, ngân long hai cái này thần thú chấn quốc, mỗi một tòa pháo đài trong hệ thống quang minh luân bàn, đồng dạng cũng biểu hiện mấy phần uy phong bắt đầu, càng phô trương thanh thế thâm sâu chẳng gì bì nổi của thánh pháp tinh binh. Ải cũng vậy, thiên giới không có mặt khác quá rung động cảnh tượng. Những cảnh tượng này không tính lạ lẫm, nhưng không hiểu tồn. Tại một loại khiến Mạc Phàm không cách nào nói rõ quái dị cảm giác giống đã từng nhìn thấy thứ gì đó sai trong ký ức, trái lại logic trong đầu đều không thể thỏa mãn giải đáp được. Hắn nhớ rõ bản thân ngâm mình trong hư vô nại hà thời điểm, có cùng tiên hải sa vương đại chiến trăm hiệp mà đồng dạng chính mình ném cái hung thần hải lưu này vào thần tường thiên quốc, rõ ràng mang ý nghĩa thiên quốc là nằm ở bên dưới hư vô nại hà mới đúng. Bây giờ thì rối tung, hư vô nại hà nằm dưới chân thứ nguyên Phật Sơn, mà thiên quốc lại trở thành vân không chi quốc cưỡi cùng mây thăng hoa giống như truyền thuyết tiên giới an tọa trên đỉnh đầu tòa miếu ngạn Phật Sơn. Vô tận trời xanh bước lên, vậy cũng mang ý nghĩa là đang tự mình chìm xuống hư vô nại hà bên dưới, có chăng, bản thân trời mây, bản thân thứ nguyên lực lượng của. Hắn rốt cuộc đang nằm ở vị trí nào trong vị diện đâu? Mạc Phàm không hiểu gì hết, rốt cuộc dựa theo thói quen đến làm, kế tục bước tiếp. Bắt đầu tinh tháp chỗ trung ương, cũng là tòa lớn nhất chi tháp, ngũ đại chấp trưởng đại thánh tể đứng ở trên ngay đầu thiên chi đỉnh tháp, dáng người từng vị ngực ưỡn hiên ngang, khí phách bất phàm. Sau lưng là đại thiên môn, có dải dòng mây trôi bồng bềnh, nương tựa thiên nhai đào quốc trên mây này, ở đó xuất hiện một đám người, bọn hắn có chút cúi đầu, trên mặt mỗi người đều lộ ra mấy phần ngưng trọng. Phượng Hoàng tín ngưỡng giáo chủ, Cổ Long các thủ tọa, Quang Minh điện điện chủ, Nguyên Thủy thần quan, Lĩnh Vĩ quốc thánh công công trưởng, Maya Tam Thanh, Atlantic tứ ngự hoàng tử, Wakanda thập bộ nguyên soái. Những người này chính là thiên quốc thiên triều cao nhất lãnh đạo nắm. Giữ hùng binh thiên tướng, cũng là hải lâu Sahara đại lục các đỉnh phong tọa chấn thế lực bao quát cả Lĩnh Vĩ quốc, Atlantic, Maya, Wakanda. Bọn hắn lúc này tập kết tại cái này thiên quốc đại môn chỗ, đứng phía sau năm vị trí cao vô thượng đại thánh tể, khuôn mặt mỗi người đều như lâm đại địch, giống như có gì đó không tốt lắm tin tức. Hắn làm sao còn không có dừng lại, Quang Minh điện điện chủ Hạ Băng nhìn chằm chằm Mạc Phàm tiến lên, trong lòng có chút khẩn trương nói. Đứng bên kia, nữ thánh công công trưởng của Vĩ Linh quốc cũng mở miệng, người này bá khí thật lớn, coi bộ hắn sẽ thật định đứng trước tất cả chúng ta khiêu chiến. Quang luân bàn có thập tự tháp treo xếp thành hình tròn, hay bắt đầu tháp treo, chân tháp tọa trên mây, ở giữa vị trí khoảng cách các tháp là một cái quang tuyến đường đi, Mạc Phàm tựu chính là từ chỗ quang tuyến này cất bước lên Thiên Nhai Vân Chi không quốc bên trên. Thiên quốc các thế lực hồi hợp nhìn theo Mạc Phàm, bọn hắn đứng ở tháp trung ương trong hệ thống quang luân bàn, vị trí đó, đứng trên đầu đỉnh tháp quan sát kỳ thật giống như thông qua kính viễn trình nhìn xuống, bao quát toàn bộ giang sơn gắm vóc thu hết vào đáy mắt. Đáng nói hơn là kinh nghiệm từ ngàn năm trước ở trận đánh cổ xưa với đọa lạc thiên sứ Lucifer, quang luân bàn, bắt đầu tinh tháp là hệ thống tối cường chi tháp được phủ bởi châu quang cấm chế, giống như hư vô nại hà vậy, rất nhiều lúc tất cả tòa tháp đứng dưới song diện thái dương trên bầu trời cũng sẽ nhận thật nhiều ánh sáng dương quang chiếu vào, gia tăng cường độ quang minh tới cực cảnh, phủ sáng ngũ quan thế giới, chiếu rõ vạn yêu, chiếu tan hết thảy hắc ám lởn vởn trên thế giới này. Sót lại, tại thời điểm quang luân bàn thi triển đến nói, hầu như không thể nào tồn tại nhìn thấy một cái sinh vật sống sót bên dưới chứ huống chi là tại quang tuyến trung ương từng bước tiến lên. Chỉ là khiến cho người phía trên kinh hãi chính là, rõ ràng đến một con vi trùng cộng sinh phất phơ trong không khí giạt qua giạt lại còn không tồn tại, nhưng bóng lưng da hòa tóc hồng thậm chí còn tràn ngập tư vị hắc ám lượn lờ thế kia, vậy mà có thể ở trên quang tuyến bước lên từng bước lập tức dội một gáo nước lạnh vào sự tư tôn của kẻ thống trị cả tòa thành cũng là để cho thiên quốc chi thành ai ai cũng cảm thấy phi thường sợ hãi. Văn minh ở thiên quốc thực sự rất tiến bộ, bên trong thành, bọn hắn có vô tuyến thiết bị tối tân, tại camera chi hồn viễn trình có thể theo dõi bên ngoài cái sự kiện cho dù là không quá rõ ràng. Nhưng đồng dạng thiên quốc con dẫn vẫn xem được trực tiếp một màn có một vị kia tỏa ra hắc ám khí tức ngang nhiên hướng về lực lượng căn cơ thiên quốc khiêu chiến. Một màn này, phảng phất bóng hình đại ma đầu năm đó. Khởi đầu không ít người cho rằng có phải là ảo giác bóng ma quá khứ hay không, hoặc là do hiện tại phản sáng nhìn nhầm, có thể sau khi nhiều người chăm chú xem kỹ hơn phát hiện nơi đó xác xác thực thực liền đứng một người, người kia ngay dưới thái dương loan quang nhưng vẫn chậm rãi tiến tới, lộ ra một luồng tà dị hắc quang không rét mà run. Thật có một người, đọa lạc thiên sứ, hắn chưa chết, hắn trở lại báo thù. May à, lời sấm truyền là có thật, bọn họ dự đoán tai ương vào hàng ngàn năm trước, có thể là năm nay khắc này thiên quốc vẫn diệt à, không đúng, thiên quốc chúng ta là thiên phụ phù hộ. Trong thành có thật nhiều hàng quán, trà đạo, trên đường phố, đồng dạng cũng có rất nhiều người thông qua vô tuyến điện thoại xem tình hình bên ngoài mà bắt đầu bàn luận. Lịch sử lặp lại, những ngày này được dự đoán diệt quốc là bọn hắn đã có tiên tri đoán trước đấy, cho nên mới thật chuẩn bị kỹ lưỡng, mới điều động liên tục canh gác thiên quốc, mới tổ chức thánh nguyên giải đấu, hòng tụ tập nhân sĩ khắp nơi đến. Thiên quốc bày biện ra rất nhiều phương pháp đề phòng, chưa từng có nghiêm ngặt giống như bây giờ, nhiều thế lực mạnh mẽ như vậy, đại các đại nội, phượng hoàng, cổ long tín ngưỡng đều điều động, năm vị trí cao nhất đại thánh tề cũng có mặt, lẽ nào cũng là bởi vì cái tà quang hắc ám đang từng bước tiến lên nghênh chiến sao? Hắn rốt cuộc đến rồi, PS ta phải nghỉ vài ngày, bận rộn dự đoán chỉ ít phải T4 mới trở lại được. Cách chương.